Chương 7, thế giới kẽ hở. Chương 7, thế giới kẽ hở. Đang lúc này, cùng bọn hắn đồng thời một người xì cười một tiếng, nói, cái gì mà, nhiều cơ hội tốt, nơi nào có người, các ngươi không đi ta có thể đi rồi. Dứt lời, hắn lập tức hướng về một chiếc thuyền vọt tới. Gen Linh đang muốn ngăn lại hắn, nhưng không kịp, liền thấy hắn vắt chân lên cổ lao nhanh, nhưng mà liền chạy ra vài bước, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí ăn mòn chi dịch. Một cái giả nua mà tà ác âm thanh truyền đến, liền thấy cái kia hắc khí đột nhiên hóa thành một đạo chất lỏng màu đen, từ trên đầu người kia lâm xuống. A nương theo mà đến, là kêu thảm thiết cùng huyết nhục bị ăn mòn phát sinh xì xì âm thanh, cực kỳ khủng bố. Không hề giả kinh nội nhìn tình cảnh này, muốn xuống tới, lại bị Lữ Chắc gắt gao kéo. Đừng tới vô dụng. Thở dài một tiếng, Lữ Chắc trong mắt mang theo một vẻ không cam lòng vẻ mặt. Người khác không nhìn thấy, nhưng không có cái gì có thể ngăn trở con mắt của hắn. Bọn hắn hiện tại, rơi vào rồi một cái huyễn trong trận. Trên thực tế ở trước mặt bọn họ vài bước địa phương xa, thì có một cái hắc ý áo bào đen hắc ma đạo sĩ. Nhưng là hệ dạ các nàng nhưng không nhìn thấy. Này hắc ma đạo sĩ phảng phất cảm nhận được Lữ Chắc ánh mắt, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lữ Chắc, nhưng Lữ Chắc cũng đã cúi đầu. Kỳ quái! Này tên tiểu quỷ hảo như có thể nhìn thấy ta, hắc ma đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm một câu, trên mặt cu nở dê mang theo vẻ không tin, tiểu quỷ kia hẳn là vô ý đi. Nghĩ như vậy, trong tay hắn ma trượng nhẹ nhàng vung lên, này hảo trận liền bị hắn triệt hồi. Hệ giả cùng nhân nhìn thấy trước mặt đột nhiên thêm ra tới một người, tự nhiên là cực kỳ kinh hãi, hoảng loạn lùi lại mấy bước. Cái kia hắc ma đạo sĩ lạnh lùng đi tới, nói, ai là chủ mưu? Hệ giả đám người sắc mặt trắng xám. Biết gặp gỡ ma đạo sĩ. Kế hoạch là triệt để thất bại. Mấy người khác đều là hoảng loạn nga ngô ý trên mặt đờ ớt tờ, cái chán mang theo mồ hôi lạnh. Không ngừng mà lắc đầu, nói, không phải ta là ai? Hắc ma đạo sĩ lại quát lạnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động. Hệ giã lộ ra một nụ cười khổ, đang muốn đứng ra, Lữ Chắc nhưng trước tiên na nở dê một bước, từ bên người nàng bước ra, nhẹ giọng nói. Là ta hả? Rèn lần nhìn đi ra ngoài Lữ Trác, trong lòng giật mình, nguyên bản hắn là muốn đứng ra đi. Không nghĩ tới sẽ bị Lữ Trác cái này ba y tuổi đứa nhỏ đánh trước một bước. Nhìn tình cảnh này, hệ dạ vi vi ngẩn ngơ, trong lòng phun trào một loại cảm động tâm tình. Na nở dê một bước tiến lên, lập tức đem Lữ Trác ôm, nói rằng, không phải hắn bị hệ dạ ôm vào trong ngực, cảm thụ này sợi ấm áp, Lữ Trác trong lòng khe khẽ thở dài, quên đi. Không nhượng rèn lần giành trước là tốt rồi. Hắn không có tiếp tục giải thích. Liên đình chỉ hệ giả trong ngực, ngoại trừ một cái nguyên nhân ở ngoài, còn có chính là thế giới ý chí lại một lần nữa tập trung hắn, bởi vì nơi này là trọng yếu nội dung vở kịch chuyển ngoặt. Nếu như không phải rèn lần bị bắt đi, sẽ ảnh hưởng mặt sau hết thể nội dung vở kịch. Hư hắc ma đạo sĩ thiếu kiên nhẫn lạnh rên một tiếng, hắn cu nở dê không tin một cái ba y tuổi đứa nhỏ sẽ là chủ mưu. Chỉ thấy hắn vung nhúc nhích một chút trong tay ma trượng, một đạo hắc khí đột nhiên thả ra ngoài. Bay tới hệ dạ cùng nhân trước. Nói mau bằng không thì các ngươi liền giống như hắn nói. Hắn chỉ một bên, bị hắn hắc ma pháp hỏa tan xuất đến một bộ trắng xám khô lâu không xương. Hệ dạ bọn người là cảm thấy trong lồng ngực một muộn, buồn nôn muốn phun ra. Ngay khi na nở dê muốn lúc nói chuyện, dẹn lần rồi lại đứng ở phía trước, nói, ta là chủ mưu bởi vì có Lữ Chắc trước. Gen lần lần này tuy rằng cũng làm cho hệ giả cảm động, nhưng không có nguyên trong như vậy sâu hơn. Nếu như có thể nhìn thấu một người tâm, có thể phát hiện, Lữ Chắc bóng người đã cắm rễ ở hệ giả trong lòng. Mà gen lệnh, chỉ để lại một cái nhàn nhạt bóng dáng. Bị một lần nữa quan về trong phòng giam, hệ giả có vẻ rất mất mát, Lữ Chắc nhẹ nhàng ôm cánh tay của nàng, nói rằng, đừng khổ sở, chúng ta còn có thể có cơ hội. Ai, ta không phải khổ sở. Ta là đang vì hắn lo lắng. Hệ giả mím mím miệng, lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, nói, ta thực sự là mềm yếu, dám làm cũng không dám gánh chịu. Không hệ giả tỉ tỉ, ngươi làm đã rất tô tờ dù sao, chúng ta chỉ là hài tử, không cách nào cùng những người kia đối kháng, không phải sao? Lữ Chắc nắm hệ giả non mềm tay nhỏ, nhìn na nở dê nhẹ giọng nói rằng. Hệ giả thở dài, nói, nếu như chúng ta cu nở dê biết ma pháp là tốt rồi hội, hệ giả tỉ tỉ. Ngươi nhất định sẽ nắm giữ phép thuật, tin tưởng ta. Lữ Chắc mỉm cười nhìn hệ dạ, này khuôn mặt nhỏ nhắn trên ôn nhu, nhượng hệ dạ trong lòng cảm động. Na nở dê nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Chắc, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, khi đó ngươi có thể đứng ra đến đương nhiên, ta hội thủ hộ tỷ tỷ, hội thủ hộ ngươi cả đời. Lữ Trác nhẹ giọng đáp lại, hai người chăm chú ôm nhau cùng nhau. Tuy rằng như trước là lạnh lẽo nhà tù, nhưng hai người nhưng đều cảm giác được ấm áp. Buổi tối, Hề Dạ ngủ say, Lữ Trác nằm ở bên cạnh nàng, mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấu tù phòng đỉnh, nhìn lên bầu trời sáng sủa tinh tinh. Trung thiên thế giới thật không đơn giản, thế giới ý chí QNZ là đặc biệt mạnh mẽ. Một cái ẹ ạt len, thêm cái trước thế giới song song ẹ đọ lạc, cùng với trên trời tinh linh giới, còn có vô tận thâm nguyên trong địa ngục. Trong miệng lẩm bẩm nói, cảm thụ trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới không giống, Lữ Trác đang trầm tư. Bô nở cái thế giới, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau y lìa tồn. Thế nhưng trong lúc này, nhưng có một sơ hở. Tinh linh giới ở phía trên, địa ngục ở phía dưới, ở giữa là ẹ ạt len cùng ẹ đỏ lạt hai cái thế giới. Nếu như không có ẹ đỏ lạt, như vậy cái này trung thiên thế giới hẳn là vô cùng vững chắc, thượng trung hạ ba cái thế giới liên hợp lại cùng nhau, không thể lay động. Thế nhưng nhiều một cái ẹ đỏ lạt, thật giống như là phía dưới một khối gạch, ở giữa hai khối gạch, mặt trên lại ép một khối gạch. Tuy rằng như trước có thể đứng lên, nhưng cũng rất dễ dàng tan vỡ. Xem ra, nhược điểm, ngay khi ẹ đỏ lạt cùng ẹ ạt len trong lúc đó Lữ Trác trong mắt, lóe qua một vệ tinh mang. Hiện tại là 776 năm, 777 năm thời điểm, Long liền biến mất, Nạt hội gia nhập dị tải. Cũng vừa hảo ngay khi một năm này, bởi vì phản đối ẻ đỏ lạt quốc vương sử dụng siêu á ma pháp không gian linh hồn vương tử Mị Tổ Gẳng, QNZ là ẻ đỏ lạt rèn lệnh, sẽ đến ẻ Atlant, cũng thêm nhập dị tải. Như vậy, cái này có thể liên hệ hai cái thế giới song song siêu á ma pháp không gian, linh hồn. Khẳng định là phi thường trọng yếu manh mối trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác phù một tiếng phun ra khỏe miệng ngậm lấy thảo cái, nhẹ nhàng bước lên một cái mới thảo cái, lắc người một cái, liền trực tiếp rời đi nhà tù. Cái gì thiết lao khóa sắt đều là phù vân. Ở lao tù nơi sâu xa, một cái đơn độc cờ âm ở trong phòng, rèn lần hai tay bị khảo trụ, cả người bị xích xả tờ buộc chặt ở thiết trụ từ trên người tràn đầy vết thương. Đối với rèn lần người này, Lữ Trác bắt đầu là thống hận, đến lúc sau rồi lại mang tới một chu tờ thương hại, đáng thương hắn không cách nào nắm giữ ý chí của chính mình, sẽ bị ngoại vật mê hoặc, dẫn đến nhân sinh thất bại.